sau khi cưới thái tử tàn tật của nước Thù. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cung Dục Hoa, ánh nến đỏ rực ấm áp. Hoắc Hủ cố gắng nở một nụ cười, nhưng khi bước vào tẩm cung, hắn cảm thấy đôi chân mình như bị cột vào tảng đá nặng nề. Hắn lặng lẽ thở dài, sau một thoáng ngẩn ngơ mới bước vào. Thẩm Thanh Nhan cầm quạt tròn, trái tim không ngừng đập mạnh, cho đến khi Hoắc Hủ cầm lấy chiếc quạt trong tay nàng. Đôi mắt đẹp long lanh như chứa nước, hai má ửng hồng vì ngượng ngùng. Thẩm Thanh Nhan vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Hoắc Hủ, nhưng lại không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của hắn. Hai cảm xúc mâu thuẫn đan xen, khiến nàng liên tục ngước mắt rồi lại cúi đầu. Đôi tay đặt trên đầu gối càng thêm bối rối. Ngược lại, Hoắc Hủ tỏ ra rất bình thản, gương mặt hắn luôn giữ nụ cười ôn hòa. Nắm tay Thẩm Thanh Nhan dẫn nàng đến bàn lễ, thực hiện nghi lễ hợp cẩn. Khi trở lại giường, khuôn mặt Thẩm Thanh Nhan đã đỏ bừng. Nàng nghĩ, tiếp theo có phải sẽ như các mama đã nói, cùng phu quân trải qua đêm tân hôn. Có mệt không? Hoắc Hủ ngồi xuống bên cạnh nàng, xoa nhẹ đầu nàng. Cũng không sao. Hoắc Hủ nhẹ nhàng, một tiếng, nói, vậy hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe. Yên tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ cả tiếng thở. Tấm màn dày che đi ánh nến ấm áp, bên trong giường chỉ còn lại bóng tối. Thẩm Thanh Nhan mở mắt trong bóng đêm, lắng nghe tiếng thở đều đều của người bên cạnh. Giờ đây người nàng yêu đang ở ngay bên cạnh, nhưng nàng lại cảm thấy như cách xa ngàn dặm. Thẩm Thanh Nhan dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn vào thái dương, cố gắng đẩy những suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu. Bận rộn cả ngày, chắc hẳn Hoắc Hủ đã quá mệt rồi. Chắc chắn không phải là hắn cố ý lạnh nhạt với nàng vào đêm tân hôn. Thực ra Hoắc Hủ vẫn chưa ngủ, chỉ là tối nay hắn thật sự không có tâm trạng để tiếp tục giả vờ. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy Nhạc Chi trong hỷ yến. Ngoài ra, hắn thật sự không cảm thấy hứng thú với Thẩm Thanh Nhan. Hắn thích Nhạc Chi, thích vẻ đẹp kiều diễm của nàng. Thẩm Thanh Nhan tuy trong trẻo, nhưng cuối cùng chỉ là một bông hoa nhỏ nhắn, không thể so sánh với hoa hồng kiêu sa, thậm chí không bằng cả đóa hoa Tường Vi thay thế. Nghĩ đến đây, Hoắc Hủ lại nhớ đến sự dịu dàng buổi sáng hôm đó. Vì biết hôm nay hắn kết hôn, người trong lòng đã quấn lấy hắn rất chặt. Ban đầu hắn đã thay xong hỷ phục, nhưng người con gái mềm mại kia lại ôm chặt từ phía sau, để lại những nụ hôn ngọt ngào trên cổ hắn. Cuối cùng, suýt nữa hắn đã lỡ giờ lành. Tối nay hắn không muốn chạm vào Thẩm Thanh Nhan, cũng vì không muốn để nàng thấy những dấu vết còn sót lại trên cổ, lưng và ngực. Khách khứa trong hỷ yến đã tản hết, nhưng đám cung nhân bên ngoài cung không một ai dám vào dọn dẹp. Họ không biết vì sao thái tử và thái tử phi mãi chưa rời đi, lại không dám hỏi, chỉ im lặng đứng đợi bên ngoài. Nhạc Chi cảm thấy mình như bị rơi vào mê cung hỗn loạn. Nàng vốn tưởng rằng những nỗi sợ hãi đã bị mình ép chặt vào tận đáy lòng, nhưng sự xuất hiện của Dương Hằng đã làm sống dậy ký ức đầy máu me ấy. Cơ thể nàng run rẩy không ngừng, đôi mắt cay xè nhưng lại không khóc nổi. Nàng ôm lấy ngực, như thể có gì đó đang nghẹt lại trong lồng ngực, khiến nàng khó thở. Nếu muốn đi cùng ta thì không thể yếu đuối như thế này. Giọng nói của Hoắc Độ vang lên trong tâm trí nàng, những lời mà chàng đã nói với nàng cách đây vài ngày. Tâm trí nàng lập tức phá vỡ sự hỗn loạn, đôi mắt lấp lánh như hồ ly dần dần hồi sinh. Không thể yếu đuối, không thể chìm đắm trong đau khổ. Tỉnh táo trở lại, Nhạc Chi nhận ra hỷ yến đã kết thúc từ lâu. Cung điện yên tĩnh, hơi người đã tản đi. Than bạc trong lò sưởi cũng sắp tàn, khiến không khí càng lạnh lẽo. Chỉ có Hoắc Độ lặng lẽ ngồi bên cạnh nàng, thần sắc điềm tĩnh, không nói một lời. Nhạc Chi vội vàng đứng dậy, hướng về phía Hoắc Độ, giọng nói mang theo sự xin lỗi. "Xin lỗi, ta đã thất thần." Rồi nàng đưa tay ra. Giờ đây Nhạc Chi đã quen với việc giúp chàng đứng lên như thế này. Hoắc Độ không ngẩng đầu, chỉ như thường lệ đặt một tay lên cánh tay nàng, tay kia cầm gậy đứng dậy. Chàng khẽ cười, thực ra chàng chẳng cần ai giúp, nhưng giờ đây dường như chàng đã quen với việc nàng chìa tay ra trước mặt mình. "Chúng ta về phủ thôi." Nhạc Chi nói nhỏ, đôi mắt nàng cẩn thận quan sát biểu cảm của Hoắc Độ, lo sợ chàng sẽ tức giận vì nàng làm mất thời gian. Thấy chàng đã đứng dậy, Nhạc Chi liền thuận theo thu tay về, nhưng bàn tay nhẹ nhàng đặt trên cánh tay chàng vẫn không rút lại. Ngược lại tự nhiên tiến tới trước, nắm lấy tay nàng, hai người im lặng suốt đoạn đường, cho đến khi ngồi vào kiệu, Hoắc Độ không buông tay, Nhạc Chi cũng tự nhiên để chàng nắm. Bên ngoài trời lạnh giá, hai bàn tay lạnh lẽo nắm chặt nhau. Trong lòng bàn tay bỗng sinh ra một chút ấm áp kỳ lạ. Nhưng chút ấm áp ấy không thể làm tan chảy hai trái tim đang bị đóng băng. Kiệu đi thẳng vào phủ thái tử, chỉ dừng lại khi đến tẩm điện. Cảnh Tâm đang chờ ngoài cửa, lòng lo lắng cho vết thương trên vai của chủ tử, liền vội vàng tiến đến đỡ. Thấy vậy, Hoắc Độ buông tay, "Nàng nghỉ ngơi trước đi, không cần đợi ta." Nói xong chàng liền bước về phía thư phòng. Khi vào phòng, Nhạc Chi ngơ ngác để Cảnh Tâm giúp nàng rửa mặt, thay y phục, rồi nằm lên giường mềm. Cơ thể nàng dường như đã mất hết sức lực. Cảnh Tâm cẩn thận đắp kín chăn cho nàng rồi lặng lẽ lui ra. Đột nhiên, một bóng trắng nhảy lên giường, nhanh nhẹn chui vào trong chăn. Nhạc Chi yếu ớt cười, góc chăn nhấc lên, lộ ra một cái đầu trắng muốt. Hoắc Tiểu Què tròn mắt nhìn Nhạc Chi, như thể có thể thấu hiểu nỗi buồn của nàng. Rồi nó ngoan ngoãn dựa vào vai nàng, nhắm mắt ngủ yên. Nhạc Chi vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, tựa đầu vào cái đầu nhỏ nhắn ấy và khép mắt lại. Thư phòng, An Huyền đã về phủ trước Hoắc Độ. Khi hỷ yến kết thúc, thái tử và thái tử phi mãi chưa ra ngoài. Hắn đã biết chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra. Trong hỷ yến có rất nhiều tai mắt của họ. Chẳng mấy chốc hắn đã biết được chuyện giữa thái tử phi và Dương Hằng. Hắn bước ra ngoài điện, chờ đợi chỉ thị của Hoắc Độ. Hoắc Độ không nói gì, chỉ nhìn hắn một cái, và hắn đã hiểu điện hạ muốn hắn làm gì. "Ngươi đã điều tra rõ chưa?" Cánh cửa thư phòng bị đẩy ra, Hoắc Độ chậm rãi bước vào, ngồi xuống ghế, mặt không biểu cảm hỏi. An Huyền gật đầu xác nhận, rồi báo cáo rõ ràng. Việc điều tra hành động của Dương Hằng trong ngày Đại Lê sụp đổ thực ra rất đơn giản. Vì thái tử đã sớm cài người vào trong Thần Dực Quân. Huống hồ, những việc mà Dương Hằng làm đều diễn ra giữa ban ngày ban mặt. Khi An Huyền kể lại, đôi mắt đen của Hoắc Độ càng trở nên lạnh lùng. Không biết là do người của hắn miêu tả quá chi tiết hay do An Huyền chọn từ ngữ quá chính xác, mà Hoắc Độ cảm thấy cảnh tượng ngày hôm đó như hiện lên rõ ràng trước mắt. Ngày đô thành của Đại Lê bị phá, hoàng đế và hoàng hậu đều tự sát, thái tử bị giết, Hoắc Hủ dẫn theo cánh quân, kéo Nhạc Chi từ bên cạnh thi thể của hoàng đế và hoàng hậu. Y phục nàng thấm đẫm máu của người thân. Bất chấp sự chống cự của nàng, hắn ta ôm nàng lên lưng ngựa, giam chặt nàng trước ngực, rồi mọi người nhìn thấy tiểu công chúa được yêu chiều nhất của Đại Lê phát điên. Đôi mắt hồ ly vốn tuyệt đẹp giờ đã nhuốm đỏ rực. Hai người với sức mạnh chênh lệch, nhưng dưới những cú đấm liều mạng của Nhạc Chi, đã có một khoảng trống nhỏ, vòng tay quanh eo lỏng ra. Nhạc Chi quyết liệt nhảy xuống khỏi lưng ngựa, rơi xuống đất, chiến trường hỗn loạn, xác chết khắp nơi, ngay bên tay nàng xuất hiện một con dao ngắn bị gãy. Nàng kề lưỡi dao sắc nhọn lên cổ mình, ánh mắt tràn đầy hận thù, nàng hét lên với Hoắc Hủ. "Đồ vô sỉ, kẻ phản bội, rồi sẽ có ngày ngươi sẽ chết không toàn thây. Từng chữ nàng nói ra đều khản giọng, đầy quyết liệt. Nói xong, nàng chuẩn bị tự sát. Chi chi, Hoắc Hủ gọi nàng, đôi mắt đầy sợ hãi, nghiến răng nói, nếu nàng dám tự sát, hoàng tỷ của nàng sẽ sống không bằng chết. Nghe vậy, con dao chợt dừng lại, chỉ để lại một vết cắt mờ trên cổ trắng nõn, vài giọt máu từ từ thấm ra. Ngay sau đó, nhị công chúa của Đại Lê, Nhạc Cần, bị một vài binh sĩ kéo lên. Mọi người đều hiểu rõ dụng ý của Hoắc Hủ. Hắn dùng Nhạc Cần làm con tin, đe dọa Nhạc Chi, khiến nàng không thể tự sát. Nhưng dù là công chúa, Nhạc Cần vẫn mang trong mình dòng máu kiên cường giống như Nhạc Chi. Quốc gia diệt vong, nàng còn sợ gì cái chết? Chi chi, đừng lo cho ta, chúng ta sẽ gặp lại nhau dưới hoàng tuyền. Tầm nhìn mờ đi, Nhạc Chi không thể nhìn rõ biểu cảm của hoàng tỷ, nhưng nàng nghe rõ ý nghĩa trong lời nói của tỷ tỷ. Nàng không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể dùng khẩu hình miệng không tiếng nói với hoàng tỷ. Được, sự ăn ý giữa hai tỷ muội làm tim Hoắc Hủ trùng xuống. Mười mấy năm quen biết, đến hôm nay, hắn mới nhận ra rằng hắn dường như chưa từng hiểu họ. Trong lúc hoảng loạn, ánh mắt hắn lóe lên vẻ tàn nhẫn. Nhạc Chi, nàng không sợ chết, nhưng nàng có sợ hoàng tỷ của mình bị tra tấn không? Tra tấn? Nhạc Chi cười khổ, chẳng lẽ bây giờ bọn họ không đang bị tra tấn sao? Rõ ràng, nàng đã đánh giá thấp mức độ vô sỉ của Hoắc Hủ. Dương Hằng, đứng bên cạnh con ngựa đen, nhận được ám hiệu từ Hoắc Hủ, liền dẫn theo vài tướng lĩnh mạnh mẽ tiến về phía Nhạc Cần. Tiếng vải bị xé rách, tiếng hoàng tỷ hét lên đau đớn, ngay lập tức làm tay Nhạc Chi đau buốt. Những binh lính của Đại Lê bị bắt giữ, nhìn công chúa của họ bị làm nhục, giận dữ hét lên muốn lao tới, nhưng tay chân bị xiềng xích trói chặt, không thể tiến lên. Thậm chí, ngay cả một số binh lính của Đại Tề cũng không đành lòng nhìn cảnh tượng đó. Quay mặt đi không muốn thấy, còn Dương Hằng và thuộc hạ của hắn, trên mặt hiện lên nụ cười dâm dục, tiếp tục kéo xé váy áo của Nhạc Cần. Y phục rách nát, cánh tay và vai của hoàng tỷ lộ ra ngoài. Nhạc Chi cắn môi, để mặc máu chảy vào miệng, nếm vị tanh nồng của máu. Không lâu sau, nàng buông tay, con dao gãy rơi xuống đất. Sau đó, nàng kéo cái chân bị thương của mình, bò đến dưới ngựa của Hoắc Hủ. Tìm đến cái chết thì dễ, nhưng nàng không thể để mặc tỷ tỷ bị làm nhục. Rồi mọi người tận mắt chứng kiến tiểu công chúa luôn ngẩng cao đầu cúi đầu xuống. Hạ mình, nhận thua, dừng tay, Hoắc Hủ nhảy xuống ngựa, đỡ Nhạc Chi dậy, cởi áo choàng trên người ra quấn quanh người nàng. Nhạc Chi vội vàng chạy đến chỗ hoàng tỷ, Dương Hằng và thuộc hạ của hắn lùi sang một bên. Nhạc Chi im lặng rơi lệ, dùng áo choàng phủ kín những phần da thịt lộ ra của hoàng tỷ. Dù chưa bị làm nhục thực sự, nhưng chuyện này xảy ra trước mắt bao nhiêu người, đã rút hết sinh khí của Nhạc Cần. Hoàng tỷ, tỷ tỷ, Nhạc Chi cẩn thận gọi hai tiếng, nhưng Nhạc Cần vẫn bất động, ánh mắt trống rỗng. Sau đó, vài binh sĩ kéo Nhạc Cần dậy, đưa nàng rời đi. Tỷ tỷ, Nhạc Chi muốn đuổi theo, nhưng bị Hoắc Hủ giữ lại từ phía sau. Nàng đành quay lại đối diện với hắn. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn, hoàng tỷ của nàng sẽ không sao. An Huyền đã rời đi từ lâu. Hoắc Độ ngồi bên cửa sổ, gió lạnh buốt thổi qua, khuôn mặt và ánh mắt chàng không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ ngồi đó lặng lẽ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Mãi đến giờ Sửu, chàng mới đứng dậy đi về phòng ngủ. Khi bước vào, chàng ngay lập tức nhìn thấy Hoắc Tiểu Què đang tròn mắt nhìn chàng. Meo meo, tiếng kêu vang lên với vẻ vô tội và e ngại. Hoắc Độ nhíu mày, bước đến bên giường, một mùi máu nhẹ nhàng bay vào mũi. Người đang ngủ run rẩy khắp người, đôi vai co rúm lại, Nước mắt lặng lẽ chảy xuống từ khóe mắt. Hoắc Độ không biết nàng đã khóc bao lâu, đến mức hàng mi dài cũng đã ướt đẫm. Vết thương trên vai vốn đã bắt đầu lên da non, giờ lại rỉ máu. Cách chương.